Đỉnh luyện thần ma, chương 806, có đáng là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhô ta là nói cho ngài biết về cái nguyên thần phá diệt chi kiếp này trước đi. Bất kỳ một vị tôn giả nào đột phá thánh vương cảnh giới, đều là phải trải qua nguyên thần phá diệt chi kiếp này một quan. Nhưng mà khác với lại ngài, những người kia là có hai loại đan dược trợ giúp, đó là thánh hồn đan cùng tố hồn đan, đều là thất giai thánh đan cả. Có hai cái loại này đan dược phụ trợ, thống khổ của tu luyện giả sẽ được giảm đến mức độ thấp nhất. Đại Hắc còn một câu mà hắn không có nói, kia là độ kiếp giả như không dùng hai loại này đan dược trợ giúp, tự dùng bản thân ý chí chi lực độ phá diệt nguyên thần chi kiếp, 100 tên tôn giả độ kiếp, thì sẽ có 100 tên tôn giả phải chết, từ trước đến nay là chưa bao giờ có ngoại lệ. Lão chủ nhân trước đây của hắn, một người kiêu ngạo tự phụ. Thế nhưng mà khi vượt qua kiếp nạn này, cũng là phải dùng hai loại đan dược này. Đủ thấy cái nguyên thần phá diệt chi kiếp kia kinh khủng. Như vị chủ nhân này bây giờ của hắn, tự dùng ý chí lực lượng độ qua được nguyên thần phá diệt chi kiếp, từ trước đến nay ngoài hắn ra chưa có bất kỳ ai. Đại Hắc tại thần giới từng nghe nói đến một truyền thuyết, nguyên thần phá diệt chi kiếp người nào không dùng thánh hồn đan cùng tố hồn đan mà vẫn có thể vượt qua, không có vẫn lạc trên đường mà nói. Tương lai chân thần chỉ là khởi điểm, giới thần cường giả mới là đích đến, có thể nói là tiền đồ không thể hạn lượng. Đại Hắc nghĩ lại cũng phải, chịu qua được phá diệt nguyên thần chi kiếp tu luyện giả, tâm trí là vô cùng kiên định, như sắt thép cũng không quá. Người như vậy không đi đến cảnh giới tối cao, như vậy thì thật sự là không có thiên lý. Hừ, Diệp Tử Phàm ta là ai, một ít đau khổ kia có đáng là gì? Diệp Tử Phàm là phất tay áo lên. Khá là kiêu ngạo nói, chỉ là có ai biết, trong lòng của hắn đang đau thấy máu. Thánh hồn đan, tố hồn đan, như biết đột phá thánh hồn cần có hai loại này đan dược mà nói, hắn như thế nào cũng phải đi tìm hai cái loại đan dược kia mới được. Tiếc là bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi, thế gian không có hối hận dược để mà ăn. Diệp Tử Phàm bây giờ cũng chỉ là nói như vậy, như nói khác đi. Không phải hắn đang tự nhận mình sai lầm lớn khi đem cái tên Đại Hắc này bắt giam cầm lại hay là sao? Như thế không phải tự tay tát vào mặt mình à? Cái quả đắng lần này hắn cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Sau này nên là tìm hiểu về đột phá cảnh giới những vấn đề căn bản có liên quan mới được. Như cứ mù tịt về tin tức thế kia. Như vậy chết khi nào cũng không có biết. Chủ nhân, trong lòng của ta, ngài vẫn luôn luôn lợi hại nhất. Dù là biết Diệp Tử Phàm đang là phùng má giả làm người mập, thế nhưng mà Đại Hắc trong mà như không thấy, hắn vẫn là trái lương tâm vuốt mông ngựa một câu. Không có cách nào khác, như hắn đưa cái bộ mặt đưa đám ra, không phải là nói hắn trong lòng còn đang bất mãn việc Diệp Tử Phàm đem hắn nhốt lại hay là sao, như thế là muốn cùng tên Diệp Tử Phàm này không qua được, phần đau khổ cuối cùng cũng sẽ thuộc về phần hắn mà thôi. Không những vậy. Sau này hắn là phải thường xuyên tìm cách nhắc khéo vị chủ nhân này một số vấn đề mà ngài ấy còn không biết, như thế mới chứng minh được giá trị của hắn. Quan trọng nhất là hắn không muốn bị vị chủ nhân kia nhốt vào cái không gian lao tù kia một lần nữa. Cái cảm giác cô đơn kia, thật sự rất khó chịu. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 tòa thế giới chi lực công kích, cũng là không có tệ lắm. Không có muốn theo đuổi cái vấn đề thánh hồn đan kia nữa. Diệp Tử Phàm bất ngờ là xuất ra một quyền, nhìn cái lực lượng kinh khủng mà mình đánh ra, hắn có chút hài lòng nói. Hư giới không gian của hắn hiện tại là 30 ức cây em chu vi, như vậy khí đạo của hắn cũng là nước lên thuyền lên, đạt đến 300 triệu ức long lực lượng, như sử dụng bá thần quyết tăng phúc 50 lần hiện nay. Hắn chính là có 15 tòa thế giới chi lực, như hắn có thể đem hư giới không gian đến mức tận cùng mà hóa thần cường giả có thể đạt được khoảng 360 ức dặm mà nói, hắn là có gần 4 tòa thế giới chi lực, như tăng phúc lên mà nói, gần như sẽ đạt đến hơn 200 tòa thế giới chi lực. Khí đạt tu vi hiện nay, kém thánh hồn công kích của hắn quá xa, dù đem hư giới không gian tăng lên đến hóa thần tối đỉnh cũng là như vậy, đi hù những tên ngụy thánh còn được, gặp phải thánh vương, chỉ có nước chết. Hai, có đột phá hóa thần bá thần quyết đệ lục trọng đi chăng nữa, ta vẫn là không phải là một vị bình thường thánh vương đối thủ. Nghĩ đến cái kia thánh vương cường giả thực lực tâm trạng của Diệp Tử Phàm là có một chút trùng xuống nói. Bây giờ hắn đã đột phá hóa thần cũng đủ tư cách biết được từ Đại Hắc toàn diện về thánh vương cường giả, cũng giống như là mọi tu luyện giả cấp thấp như thế. Thánh vương cũng là phân biệt là phàm thể thánh vương, linh thể thánh vương, đạo thể thánh vương, thánh thể thánh vương cùng trong truyền thuyết thần thể thánh vương. Gạt đi thần thể thánh vương rất khó xuất hiện tại thánh vực mà nói. Như yếu nhất một tên phàm thể thánh vương sơ kỳ tiểu thành cười giả cũng có 10.000 tòa thế giới chi lực. Nhưng mà đây chỉ là lực lượng căn bản mà thôi. Như tên thánh vương này dùng thất giai thần thông mà nói, sẽ có hơn 70.000 tòa thế giới chi lực. Đáng sợ hơn là thánh vương cường giả vì là có tự thân thế giới của mình, cho nên sử dụng thần thông không có bị hạn chế 3 lần như ngụy thánh hay hóa thần, mà có thể sử dụng liên tục, không tính đến những cái thủ đoạn khác. Đây cũng là phàm thể thánh vương mà thôi. Linh thể, đạo thể, thánh thể thì hắn không có nhắc đến, vì thực lực những người kia là quá khủng bố. Trong khi đó, hắn như đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Cho dù là đệ lục trọng hậu kỳ viên mãn có 60 lần tăng phúc đi chăng nữa, khi đạo tăng phúc tối đa cũng chỉ là 2.000 tòa thế giới chi lực, khủng bố nhất như được tăng phúc thánh hồn công kích của hắn cũng chỉ có 60.000 tòa thế giới chi lực, tổng hợp lực lượng chỉ hơn 62.000 tòa thế giới chi lực, dù là như thế nào cũng không phải là một tên phàm thể thánh vương đối thủ, lợi thế của hắn chỉ là công kích vô hình khó lòng phòng bị mà thôi. Chủ nhân, ta đã tính ra. Như ngài đột phá hóa thần bá thần quyết đệ lục trọng đến hậu kỳ viên mãn mà nói, không phải là không có năng chiến thắng được thánh vương cường giả. Đại Hắc trầm ngâm một chút, sau đó là lên tiếng nói. Đại Hắc, là nói như thế nào? Diệp Tử Phàm nghe được như thế, thần sắc là sáng rực lên, nhìn về phía tên Đại Hắc này ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thần, thánh vương, đây là một đạo khảm không thể nào vượt qua được. Hắn đã tính kỹ, như hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng đến hậu kỳ viên mãn, ngoài cái hạ phẩm thánh khí cao cấp, thân thể là có thể lập tại thế bất bại trước thánh vương cường giả ra, khí đạo cùng thần đạo có tăng phúc đến như thế nào đi chăng nữa, cũng không đạt đến 70.000 tòa thế giới chi lực như một tên kém nhất thánh vương a. Tên Đại Hắc này nói hắn có thể sát thánh vương, đây là do đâu? Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.